Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 614, chương 624, Thần Tượng Mã Quân. Hắc trong hộp còn có 72 chi màu đen tên nỏ, cùng một chi màu lam tên nỏ. Cái này màu lam tên nỏ hẳn là uy lực rất lớn. Chỉ là tên nỏ phần đuôi kim sắc đường vân hơi có chút không trọn vẹn. Tiêu Mặc mở ra. Lại tại hộp đen dưới đáy tìm tới nửa cuốn tấm da dê. Trên giấy da dê còn có mấy hàng chữ nhỏ. Chỉ gặp trên giấy da dê viết. Ta nặng cửu nhất sinh tung hoành thiên hạ. Quan đến hạ quốc quốc sư hộ quốc. Lại gặp tiểu nhân ám toán. Thời khắc hấp hối. Lưu Xuyên Vân nỏ cùng thời gian pháp tác bản chép tay tặng cho hữu duyên. Nhìn trân trọng chi. Hạ quốc quốc sư hộ quốc. Thời gian pháp tác. Tiêu Mặc chấn động trong lòng. Hai câu nói liền để lộ ra rất nhiều tin tức. Đầu tiên hạ quốc quốc sư hộ quốc khẳng định không phải Hồng Hoang đại lục quan chức. Không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là hải ngoại. Mà thời gian pháp tác. Rất rõ ràng. Cái này trùng dương khi còn sống hẳn là siêu cường giả. Mà lại là lĩnh hội thời gian pháp tác siêu cường giả. Về phần trùng dương thời gian pháp tác lĩnh hội đến trình độ nào. Điểm ấy không người biết. Nhưng nghĩ đến cũng không thấp. Hiện nay, Tiêu Mặc thời gian pháp tắc cũng mới vừa vặn nhập môn. Nếu có trùng dương thời gian pháp tắc bản chép tay. Không thể nghi ngờ có thể làm thời gian pháp tắc lĩnh hội tốc độ càng nhanh. Lĩnh hội bản chép tay. Liền giống với một quyển sách. Mình lĩnh hội pháp lại chỉ là sờ tảng đá qua sông. Gập ghềnh khó tránh khỏi đi đường quanh co. Nhưng có bản chép tay lại khác biệt. Tại lĩnh hội đồng thời có bản chép tay một tham chiếu. Kia là loại suy, lĩnh hội tốc độ tất nhiên hiện lên thẳng tắp lên cao. Cái này trùng dương nhìn đến nhưng khó lường a, Thanh Hỏa sợ hãi than nói. Theo ta thấy hẳn là đế tôn. Lĩnh hội thời gian pháp tắc đế tôn. Bên cạnh Sở Phong cũng nhìn tấm da dê. Phỏng đoán nói, đế tôn, Tiêu Mặc giật mình, đế tôn. Kia là pháp tắc chi đạo lĩnh hội đến cực kỳ cao thâm trình độ mới có tôn xưng. Giống Dịch Thu Bạch liền bị người trở thành Bạch Tôn. Có thể có đế tôn danh hiệu. Bình thường đều là hoàn chỉnh cảm ngộ một đầu thiên địa pháp tắc. Hoặc là có bằng được đế tôn thực lực siêu cường giả. Nếu như là đế tôn. Vậy cái này Xuyên Vân nỏ tất nhiên cũng là bất phàm. Tiêu Mặc nhếch miệng cười một tiếng. Bưng lấy Xuyên Vân nỏ tử tế suy nghĩ. Một lát sau, Tiêu Mặc lại tại Xuyên Vân nỏ nỏ trên cánh tay phát hiện hai cái kim sắc chữ nhỏ. Mã Quân, Mã Quân này là người phương nào? Đại sư huynh ngươi biết sao? Tiêu Mặc quay đầu nhìn về phía Thanh Hỏa. Mã Quân, nghe vậy, không chỉ là Thanh Hỏa khẽ giật mình, ngay cả Sở Phong cũng là sững sờ. Cho ta xem một chút. Thanh Hỏa vội vàng từ Tiêu Mặc trong tay cầm qua Xuyên Vân nỏ. Nhìn về phía Xuyên Vân nỏ trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi than chi sắc. Xuyên Vân nỏ, thần nỏ a, tiểu sư đệ ngươi nhưng nhặt được bảo. Mã Quân này nhưng tương đương không tầm thường. Ồ, đại sư huynh ngươi biết Mã Quân? Tiêu Mặc hỏi, Thanh Hỏa cười đem Xuyên Vân nỏ còn cho Tiêu Mặc. Chậm rãi nói ra, Mã Quân, chính là một đời cơ quan thần tượng. Đến từ hải ngoại. Tiêu Mặc ngươi khả năng không biết cơ quan uy lực. Cái này thần tượng đúc thành cơ quan A. Lực sát thương tương đương đáng sợ. Tại tinh vi cơ quan bên trong khảm nạm nhập huyền ảo phù văn. Cùng pháp trận có dị khúc đồng công chi diệu. Đúng, Sở Phong cũng trầm giọng nói ra. Canh kim đại lục ở bên trên có không ít người là đến từ hải ngoại. Cho nên chúng ta cũng biết Mã Quân tồn tại. Mã Quân cá nhân tu vi đã là vương vực siêu cường giả. Nhưng nếu là tăng thêm cơ quan, bình thường đế tôn cũng không dám khinh thị hắn. Chỗ lấy người này tại hải ngoại địa vị cũng là cực cao. Một bên Hồng Quân nghe nhịn không được vừa. Trừng mắt, úng thanh nói, như vậy một kiện đồ chơi nhỏ có thể có uy lực lớn như vậy. Ta không tin, nghe vậy, Thanh Hỏa cùng Sở Phong đều là lắc đầu cười khẽ. Nghe Thanh Hỏa cùng Sở Phong một phen, Tiêu Mặc trong lòng lại là tuôn ra rất nhiều nghi vấn. Hải ngoại, Hồng Hoang đại lục là đại lục, Đông Hải chi đông ngoài vạn dặm chỗ có địa phương đều xưng là hải ngoại. Nghe đại sư huynh nói, hải ngoại hẳn là cường giả tụ tập. Siêu cường giả cùng hồng hoang đại lục có thể có liều mạng. Như năm đó cờ hồn giả tân cũng là đến từ hải ngoại. Nhiều như vậy hải ngoại cường giả, vì sao có rất ít người đến đại lục đâu? Một cái khác nghi hoặc chính là, cái này thần bà bộ lạc rốt cuộc là vật gì? Là ai khai sáng? Có thể quỷ dị như vậy? Có thể để cho thanh hỏa sở phong cái này loại vương vực cường giả hoàn toàn mất đi thiên địa quy? Tắc cảm ứng, so như phàm tục, còn có đế tôn cấp bậc cường giả trùng dương mộ địa đều tại đây. Đây là cái gì lực lượng? Có ai có thể có như vậy tạo hóa? Sáng tạo ra dạng này một cái thế giới? Quả thực không thể tưởng tượng. Chỉ có Tiêu Bạch cùng Đại Tế Ti hẳn phải biết ta nội tình. Nhưng các nàng đều không nhắc tới một lời. Tiêu Mặc cũng rất bất đắc dĩ. Bên ngoài mấy dặm, Thanh Đình bọn người cả đám đều trông mong nhìn qua Tiêu Mặc bên này. Khi thấy Tiêu Mặc từ hộp đen bên trong tay lấy ra cung nỏ. Mà Thanh Hỏa cùng Sở Phong hai người lại là một bộ kinh hỉ sợ hãi than biểu lộ thời điểm. Thanh Đình cùng Không Minh hai người lúc ấy sắc mặt liền khó nhìn tới cực điểm. Đó là cái gì cung nỏ? Có thể đem Thanh Hỏa kinh có thể như thế? Thanh Đình cảm giác có chút không ổn. Mẹ nó, kết quả là bị Tu La Cầu tạp chủng này mò cái tiện nghi. Không Minh gầm nhẹ, hắn mặc dù không thấy được Tiêu Mặc trong tay tấm da dê nội dung. Lại có thể trông thấy Thanh Hỏa cùng Sở Phong hai người biểu lộ. Có thể để cho cùng hắn một cái cấp độ hai vị thánh vương đều sợ hãi than cung nỏ. Là bình thường sao? Những này, lúc đầu đều là thuộc về hắn Không Minh bảo bối a. Hiện nay cũng bị mất. Không phải có 72 chi màu đen tên nỏ sao? Trước thử một chi màu đen. Tiêu Mặc lắc đầu, đem đoán mò vung ra não bên ngoài. Lập tức nhếch miệng cười một tiếng. Từ hộp đen bên trong rút ra một chi màu đen tên nỏ. Lên đạn, cái này xuyên vân nỏ chế tác nhìn tinh xảo. Kỳ thật cực kỳ rườm rà. Không phải người trong nghề không có khả năng chế tác ra. Đương nhiên, vẻn vẹn sử dụng liền rất đơn giản. Chỉ cần đem tên nỏ lên đạn. Tại treo dây cung sau có, răng. Răng sau ngay cả có, nhìn núi. Cái này nhìn núi liền là ống nhắm. Có hy vọng núi tại. Đảm bảo chỉ đâu đánh đó. Chỉ định muốn bắn trúng con mắt. Chắc chắn sẽ không bắn tới trên sống mũi. Lấy trước Không Minh tế nỏ. Tiêu Mặc cười lạnh. Dùng nhìn núi bắt đầu nhắm chuẩn bên ngoài mấy dặm Không Minh. Cùng một thời gian. Vài dặm bên ngoài. Không Minh bọn người một nháy mắt liền vỡ tổ. Mau nhìn. Tu La thủ bên trong cầm là cái gì? Là tên nỏ. Trời đánh. Tu La cái thằng chó này đang nhắm vào. Thanh Đình mang tới gần 200 tên tùy tùng từng cái kinh hãi. Lập tức liền cảm giác tê cả da đầu. Ngăn trở hắn. Cho ta ngăn trở hắn. Không Minh đồng dạng cảm giác hãi hùng khiếp vía. Bằng trực giác hắn cho rằng Tu La khẳng định là nhắm chuẩn chính mình. Không Minh sợ đến mồ hôi lạnh đều đi ra. Cuống quýt nằm xuống. Một bên hô to gọi người ngăn trở. Nhưng tới người. Cơ bản đều là Thanh Đình người. Dù là trong đó pha tạp lấy mấy con rể. Nhưng lúc này, con rể nhóm còn có thể quản cái này cha vợ sao? Chính mình cũng nê Bồ Tát. Tất cả mọi người đứng thẳng. Vết đao múa thành vòng. Cho ta cản chặt chẽ. Thanh Đình lạnh lùng lườm Không Minh một chút. Dù là hắn kỳ thật không muốn quản Không Minh. Lúc này cũng nhất định phải nhất trí đối ngoại. Nếu không Không Minh cái này bản đồ sống vừa chết. Bọn hắn cũng cơ bản xong con bê. Đối. Ngăn trở. Chỉ cần chặn. Ta Không Minh là có tiền. Ra tế đàn quên không được mọi người. Không Minh phá âm thét to. Tiếng nói rơi. Một mũi tên đen trong chớp mắt giống như là vượt qua không gian. Điện xạ mà tới. Bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng chuyện cân vớt bài GH huyền linh sao sao sao sao sao sao cầu nguyệt phiếu. Sao sao sao sao sao sao cầu kim đậu sao sao sao sao sao sao cầu bao nuôi đọc truyện của mình tại. http://tiuyensv.com/member/58829/hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn.